Hắc ám Tây Du hồi thứ 31, Tà Ma Quân. Trải qua cùng Kiếm Hào chiến đấu, Thanh Đường chỉ còn lại 14 người. Thế nhưng trong thời gian nháy mắt vừa rồi, lại bị Tề Chiếu giống như nói đùa, giết chết 3 người. Giờ phút này, Thanh Đường chỉ còn lại 11 người. Nhìn lấy bọn người Tôn Ngộ Không cùng Thần Vương như lang như hổ, lại thêm đã không hiểu chuyện gì xảy ra. Trước khi đến, mỗi một người đều là nắm chắc thắng lợi trong tay. 23 người đi truy sát 5 người, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Đích thật là dễ như trở bàn tay, chỉ có điều là bọn hắn mới chính là đối tượng bị bắt. Đám người Thần Vương nhìn lấy Tề Chiếu từng người một, sắc mặt đều có chút nghiêm nghị. Vừa rồi Kiếm Hào đại phát thần uy đã làm cho bọn họ giật mình. Bất luận là đón đỡ chu yêu pháp kiếm kia hay là lấy quang ám pháp kiếm để đánh trả, nhất cử đã đánh tan 10 người, đều để cho bọn họ vô cùng rung động. Đặc biệt là trong thể nội Kiếm Hào, vậy mà đồng thời có được hai loại thuộc tính hoàn toàn trái ngược nhau, quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại, bọn họ vắt óc ra cũng không thể lý giải được. Phải biết Kiếm Hào cũng không có bất kỳ công pháp gì, đều giống như bọn họ, đều là nguyên sơ trung cấp tu vi. Cùng một tu vi, hắn lại có thể bằng vào sức một mình đánh tan 10 người đối phương. Mà 10 người kia cũng đều là những kẻ mạnh nằm trong sinh thần bảng. Đây là vô song, chính là vô song. Nhìn lấy Kiếm Hào, Thần Vương không tự chủ được đem thực lực phía bên mình cùng những người thuộc Thanh Đường kia đem so sánh. Kết quả chính là cũng là 10 người. Nếu như không tính mình cùng Xí Thiên Sứ ở bên trong, thực lực cũng chỉ mạnh hơn 3 phần so với 10 người của Thanh Đường kia. Thế nhưng bây giờ, nhìn bộ dáng của Kiếm Hào, cơ hồ là lông tóc không tổn hao, thì 3 phần mạnh hơn kia, chỉ sợ cũng không thể tạo ra thêm bao nhiêu ảnh hưởng. Mà trọng yếu là, đây mới chỉ là Kiếm Hào. Nếu như nói biểu hiện vừa rồi của Kiếm Hào để cho bọn người Thần Vương khiếp sợ về thực lực của Kiếm Hào, thì biểu hiện vừa rồi của Tê Chiếu chính là để cho bọn hắn với kinh hãi với sự quỷ dị của Tê Chiếu. Trước đó, Tề Chiếu cũng không có cho bọn hắn có cảm giác là một kẻ cường đại. Mặc dù thứ hạng là thứ 3, nhưng Tề Chiếu cho người ta cảm giác rất bình thường. Đến mức bao gồm cả Thần Vương đều vô tình hay cố ý bỏ qua Tề Chiếu. Thế nhưng vừa rồi, bất luận là đột nhiên xuất hiện hắc khí lượn lờ quanh thân thể hay là 3 lần đánh giết kia, đều để cho bọn họ cảm thấy quỷ dị, thậm chí có một chút sợ hãi. Mỗi người nhìn thấy Tề Chiếu công kích cũng không khỏi tự chủ liên tưởng. Nếu như đổi lại là mình chịu phải phương thức quỷ dị này công kích đến, có thể còn sống sót sao? Đáp án của tuyệt đại đa số mọi người đều là không thể. Nhưng mà việc Tề Chiếu tán phát hắc ám cùng khí tức tà ác vừa rồi xuất ra công kích quỷ dị, so sánh với việc hắn đột nhiên không có dấu hiệu nào lại từ nguyên sơ trung cấp tu vi tấn thẳng đến nguyên sơ cao cấp, càng khiến cho người ta khó hiểu. Liên quan đến tu vi cùng công pháp, ở cửa thứ hai thí luyện trước khi bắt đầu, bọn họ đã từ các loại phương thức khác nhau đạt được tin tức xác thực. Đặc biệt là khi tiến vào thí luyện về sau, bọn họ đều hỏi thăm qua người chấn thủ truyền tấu trận, cho bọn hắn đáp án cũng rất rõ ràng. Quy tắc ở thường khung thế giới chính là không tu luyện công pháp là tuyệt đối không thể nào từ nguyên sơ trung cấp tấn thẳng đến cao cấp. Đây là quy tắc không người nào có thể đánh vỡ. Thế nhưng sự tình vừa rồi của Tê Chiếu, tất cả mọi người đều đã nhìn rất chăm chú. Hắn đã đột phá. Thần Vương trước đó rõ ràng cảm thụ qua, Tê Chiếu tuyệt đối không có tu luyện công pháp. Nếu có tu luyện công pháp thì sẽ cho cảm giác là rất rõ ràng. Đương nhiên, không tính công pháp cấp cao của Tôn Ngộ Không ở bên trong, mà lại Tôn Ngộ Không cũng chưa có tu luyện. Nếu như nói quy tắc của thương khung thế giới là không cách nào đánh vỡ, mà Tê Chiếu đích thật là đã đột phá tấn cấp, đó chính là nói Tề Chiếu kỳ thật đã tu luyện công pháp. Chỉ là hắn đã lừa gạt được bọn họ tất cả mọi người, thậm chí bao gồm cả Tôn Ngộ Không cùng Linh Uy Tử Mạch. Tề Chiếu thở dài ra một hơi. Trước đó cưỡng ép vận dụng có lực lượng kia mang đến gì chứng, nhưng vừa rồi đột phá tu vi nên thương tổn cũng đang dần dần biến mất. Ở thương khung thế giới, nếu như tu vi tăng lên đồng thời có lực lượng kia, sẽ có thể chữa trị thương tích thân thể. Đương nhiên, cũng căn cứ vào cấp bậc đột phá khác nhau thì loại năng lực chữa trị kia sẽ lớn nhỏ cũng không giống nhau. Thời gian uống cạn nửa chén trà, Tê Chiếu cảm giác thân thể không chỉ khô hồi phục như lúc ban đầu, mà bởi vì tu vi tăng lên nên cảm giác lực lượng càng đại trướng. Tu vi đột phá mang đến là thực lực tăng trưởng toàn phương vị, thể lực, sức mạnh, tốc độ, phòng ngự, ngũ giác cùng nguyên lực ẩn chứa trong cơ thể, cùng kinh mạch thân thể và khả năng gánh chịu nguyên lực lưu chuyển. Những thứ này đều sẽ theo tu vi đột phá cùng nhau tăng lên. Đương nhiên, còn có thứ trọng yếu nhất là thần niệm cùng thần thức, cũng sẽ tùy theo mà gia tăng. Từ trung cấp đột phá lên cao cấp, đây cơ hội là đột phá nhỏ, nhưng có thể mang cho Tê Chiếu biến hóa cũng là vô cùng lớn. Lời còn chưa dứt, tay phải Tê Chiếu đã bay múa, một sợi hắc khí ở đầu ngón tay ung dung bay ra. Hắc khí lần này cùng với vừa rồi bị động kích phát, hiển nhiên không thể so sánh. Tê Chiếu đánh giá một chút, cũng chỉ bằng 1/10 hắc khí vừa rồi. Nhưng mà hắc khí 1/10 này lại vừa vặn để Tê Chiếu hiện tại có khả năng tiếp nhận cùng điều khiển. Nhìn thấy Tê Chiếu vừa chuẩn bị xuất thủ, thần vương cũng chỉ có thể đè xuống các loại cảm xúc trong lòng, mệnh lệnh bọn người diệt thiên sứ động thủ. Bọn họ cũng biết tầm quan trọng của học phần. Giờ phút này, những tên thanh đường là dê đợi làm thịt, sao có thể để lợi lộc này hết cho bọn người Tôn Ngộ Không? Tôn Ngộ Không, Quỷ Tiêu cùng Linh Uy Tử Mạch cũng không có nhàn rỗi, vọt thẳng lên tiến vào chiến trường. Chỉ có Kiếm Hào là không có động thủ. Học phần của hắn đã tạm thời đủ nhiều, cũng không cần thiết phải đi tranh đoạt. Thanh đường còn lại 11 người, cơ bản đã là chim sợ cành cong. Đám người này cố gắng chống cự cũng không lâu lắm, cả đám đều mất mạng tại chỗ. Thời gian nửa nén hương đi qua, cũng chỉ còn lại có 3 tên cường giả thuộc Thinh Thần Bảng kia là vẫn còn. Vất vả chống đỡ, nhưng mà cũng nhìn ra được 3 người này cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Bạch Đường, các người chờ đấy, chúng ta sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Chỉ bằng mấy người các người là tuyệt đối không thể nào chống lại thanh đường chúng ta. Một tên trong đó nói xong, cùng 2 tên bên cạnh liếc nhau, bỗng nhiên đồng thời tự bạo. Lúc này thần vương cùng Tôn Ngộ Không, bọn họ cũng không ngờ tới. Những tên thanh đường này cũng coi là có cốt khí. Mắt thấy không địch lại, thà rằng tự bạo cũng không muốn để cho bọn họ đạt được học phần. Tất cả mọi người là dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi. Theo 2 tiếng nguyên lực phát nổ, trên mặt đất lần nữa bị tạc ra 2 cái hố sâu. Không sai, chỉ có 2 tên. Người thứ 3 vậy mà không thấy. Đáng chết, 2 người kia tự bạo không phải là vì không cho chúng ta có thêm học phần, mà là để yểm hộ cho người này. Hắn khẳng định là đã chạy trở về mật báo. Lực thiên sứ nhìn thấy hố sâu trên mặt đất tức giận nói. Còn Tê Chiếu lại cười lạnh một tiếng. Là ta cố ý thả hắn trở về. Ta ở trên người hắn đã lưu lại ấn ký. Trung quy, cứ bị đuổi giết làm cho ta cũng có chút khó chịu. Mọi người lần nữa kinh ngạc một phen. Bọn họ vừa rồi tránh né tự bạo kia đều làm cho có chút chật vật. Vậy mà Tê Chiếu vẫn còn có thể ở trên thân của tên đào tẩu kia làm ra ký hiệu. Ý tứ trong lời nói của Tê Chiếu không khó để minh bạch. Ý của hắn là muốn chủ động đi gây sự với đám người thanh đường. Ý này dường như cũng là một ý kiến không tồi. Muốn đạt được học phần đầy đủ để sống tiếp thì giết chóc là biện pháp nhanh nhất. Sau nửa canh giờ, 5 người Tôn Ngộ Không lại thêm thiên sứ tiểu đội 13 người. Toàn bộ dưới sự ẩn thân tuyệt đối của Quỷ Tiêu, hướng về mục tiêu kế tiếp chạy như bay. Xử lý những tên thanh đường về sau, mọi người trở lại sơn cốc, thoáng chỉnh đốn một phen. Chí thiên sứ cùng tọa thiên sứ đã không có gì đáng ngại. Một nhóm 18 người liền bắt đầu gấp rút lên đường. Người của thiên sứ tiểu đội đều sửng sốt về thực lực của Kiếm Hào cùng Tê Chiếu. Mà Tê Chiếu cũng đối với năng lực chữa trị của thiên sứ tiểu đội cũng rất kinh ngạc. Tọa thiên sứ trước đó bị thương vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng lúc này mới qua không bao lâu, vậy mà cơ bản đã khỏi hẳn. Nếu như người phía bên mình nhận phải loại thương thế này, vậy sẽ là chuyện phiền phức rất lớn. Giờ phút này trong lòng Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đều có một loại cảm giác. Trong đội ngũ mà có một người có được năng lực trị liệu thật quá trọng yếu. Đáng tiếc là phía bên mình 13 người, vậy mà không có bất kỳ một người có được năng lực trị liệu. Chuyện này đúng là Tôn Ngộ Không đã thất sách. Trên đường đi, tất cả mọi người đều không nói gì. Mặt ngoài nhìn vào đều là đang chuyên tâm gấp rút lên đường. Nhưng trên thực tế, thiên sứ tiểu đội cùng Tôn Ngộ Không bên này đều riêng phần mình dùng nguyên lực truyền âm để mật đàm. Tôn Ngộ Không bên này chủ yếu là cùng Linh Uy Tử Mạch hỏi, mà Tê Chiếu cùng với Kiếm Hào trả lời. Thế nhưng vấn đề hai người hỏi đạt được câu trả lời cơ bản đều là không biết. Kiếm Hào không biết có lực lượng này của mình là ở đâu ra. Lúc ấy nhìn thấy Chu Yêu Pháp Kiếm chỉ cảm thấy rất tức giận, cảm thấy loại đồ chơi này mà cũng nghĩ sẽ bị làm thương được ta sao? Sau đó không tự chủ được, liền ngưng tụ một cái pháp kiếm gần giống như vậy để phản kích. Vì sao mình có thể ngưng tụ, cùng vì sao uy lực lại lớn như vậy, Kiếm Hào không biết. Thứ duy nhất hắn có thể giải thích chính là hai loại lực lượng nguyên tố quang ám trong thể nội. Đây là bản thân hắn vốn có. Chỉ có điều, đi vào thương khung thế giới, dường như thuộc tính quang ám được cường hóa cùng kích hoạt lên. Tê Chiếu bên này cũng gần giống như vậy, cỗ hắc khí kia đâu ra, hắn cũng không biết. Vì sao đột nhiên tấn cấp, chính hắn cũng không biết. Mà chính Tê Chiếu cũng cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng, hắn không tự mình tu luyện công pháp, tại sao tu vi lại có thể đột phá? Tê Chiếu có thể giải thích, chính là trong thể nội của hắn có nhiều hơn một nguồn sức mạnh. Lực lượng này chính là luồng khói đen kia. Luồng khói đen này, đơn thể chất tà ma của hắn kích hoạt lên. Hắn hiện tại lại trở thành tên ma quân Tê Chiếu trước kia. Chỉ là ma khí vốn có là thuộc về sức mạnh của ma quân. Việc nó trở thành hắc ám, Tê Chiếu suy đoán hẳn là thương khung thế giới không có ma, cho nên quy tắc của nơi này đã đem ma khí của hắn biến thành hắc ám. Hai người bọn họ đều là hỏi gì cũng không biết. Chuyện này thật đúng là không phải bọn họ không chịu nói, mà thật sự là bọn họ không biết. Thiên sứ tiểu đội bên này bầu không khí thì có chút nghiêm nghị. Sau một phen thảo luận về thực lực của đám người Tô Ngộ Không, kết quả thiên sứ tiểu đội đạt được chính là sau này sẽ tận lực không cùng bọn hắn xung đột, và Minh Hữu càng cường đại thì chính mình cũng sẽ càng cường đại. Đồng thời phải nhanh chóng tăng cao tu vi. Mặt khác, những kẻ có tên thuộc sinh thần bảng quả thực đều không phải là những tên dễ động vào. Thời điểm ngày thứ hai sáng lên, một nhóm 18 người đứng ở phía trên tán cây một cây đại thụ, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi xa là một mảnh biển cây, cơ hồ nhìn không đến điểm cuối. Nơi ngày cây cối cũng cực kỳ cao lớn và mười phần tráng kiện. Đây chính là cái khu vực thứ hai mà các ngươi sàng lọc đây sao? Chúng ta phải tìm kiếm thế nào đây? Chí Thiên Sứ nhìn lấy một mảnh rừng rậm này có chút buồn bực rồi nói. Căn bản không cần đi cảm thụ cũng có thể biết, trong này tuyệt đối khắp nơi đều là man thú thực lực cường hãn. Muốn ở chỗ này lục soát không có đơn giản như vậy. Thần Vương nhìn lấy phương xa bỗng nhiên lẩm bẩm nói. Ta cảm thấy suy đoán trước đó của các ngươi không quá chuẩn xác. Nếu quả thật theo như lời các ngươi, thì báu vật này cơ hồ là không thể có người nào có thể đạt được. Vậy là quý gì? Tầng thứ ba này diện tích rất lớn, mà lại địa hình rất phức tạp, càng là có vô số man thú chiếm cứ. Dưới loại tình huống này, tìm kiếm một kiện đồ vật bằng vào thực lực của chúng ta bây giờ cơ hồ là không thể nào. Chúng ta bằng vào ẩn thân tuyệt đối của quỷ tiêu có thể tránh né man thú để gấp rút lên đường. Thế nhưng còn những người khác thì sao? Tuyệt đại đa số mọi người đều không có năng lực như vậy. Nếu ngày mai báu vật thật sự hàng thế, trừ phi là có người cực kỳ may mắn vừa lúc ở bên cạnh báu vật, không phải vậy, những người khác căn bản là không phát hiện được thì tất nhiên cũng sẽ không chiếm được. Báu vật lần này là dựa vào vận khí, tuyệt đối không phải là khảo nghiệm. Tô Ngộ Không nhìn lấy Thần Vương, dường như minh bạch ý của Thần Vương, còn không chờ hắn mở miệng, bỗng nhiên một đạo thanh âm vang vọng, toàn bộ tầng thứ ba vang lên trong tai tất cả mọi người. Sau 12 canh giờ, báu vật sẽ hàng thế, địa điểm hàng thế như sau. Thanh âm này liên tục lặp lại 5 lần, sau đó mọi người ngẩng đầu, giữa không trung xuất hiện một màn ánh sáng lớn. Bên trong màn ánh sáng này là một mảnh rừng già rậm rạp, liền miên bất tuyệt, xanh ngắt dục tuyệt. Có thể nhìn thấy những cây cối kia mười phần cao lớn cùng tráng kiện. Mà bắt mắt nhất cũng không phải là rừng rậm bên trong màn sáng, mà là tại chính giữa màn sáng, ở phía trên tán cây một cái cây đại thụ cao lớn nhất, có 18 người đang đứng. Đáng chết, tình huống này là như thế nào? Ai có thể giải thích một chút được không? Nhìn lấy màn sáng trên đỉnh đầu, Tê Chiếu tức giận, mắng lên một tiếng. Sau đó tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Quỷ Tiêu. Quỷ Tiêu đầu tiên là ngây ngẩn cả người, sau đó lắc đầu nói. Thực lực sai biệt quá lớn, ẩn thân tuyệt đối của ta đã vô dụng. Bên trong màn sáng người ấy chính là đám người Tô Ngộ Không, dưới chân bản rừng rậm nguyên thủy này. Mà trong tấm hình 18 người chính là 5 người Tô Ngộ Không, cùng 13 người của Thần Vương tiểu đội. Kỳ thật lúc này 18 người đều dưới trạng thái ẩn thân tuyệt đối của Quỷ Tiêu, nhưng là bây giờ xem ra người chế tạo ra màn ánh sáng này thực lực tuyệt cường, trực tiếp nhìn thấu được thuật ẩn thân tuyệt đối. Hơn nữa nhìn trong tấm hình 18 người quần áo hình dạng được 10 phần rõ ràng. Nói cách khác, người chế tạo ra màn sáng hẳn là đang cách bọn hắn không xa. Vừa nhìn lấy bọn họ, vừa đem màn sáng chiếu lên bầu trời, từ đó làm cho cả tầng thứ 3 tất cả đều nhìn rất rõ ràng. Nhưng vấn đề là bao gồm thần vương, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu, ai cũng không có cảm nhận được đang bị người nào đó theo dõi. Thực lực sai biệt quá lớn, đã không phải là trình độ mà chúng ta có thể tưởng tượng. Hiện tại có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu. Tin tức tốt là chúng ta thật may mắn, đánh bậy đánh bạ, nơi đây lại chính là nơi báu vật xuất thế. Tin tức xấu là đoán chừng chúng ta đang trở thành địch nhân của tất cả mọi người. Ai cũng không nghĩ tới, vừa rồi mọi người vẫn còn thảo luận địa điểm báu vật xuất thế. Kết quả hiện tại, sau 12 canh giờ, báu vật sẽ xuất hiện ở dưới chân mọi người. Đây quả thực không khác gì chuyện đùa. Tốt, lần này chúng ta không cần mơ mộng, làm sao để tìm tiếp nữa. Kế tiếp, chỉ cần cân nhắc xem sống thế nào để lấy được báu vật, sau đó kiếm đường chạy. Chiến thiên sứ cánh phía sau khẽ động, đã rơi đến trên mặt đất. Những người khác cùng nhìn nhau, ngoại trừ một vài người, bên trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ, còn phần nhiều đều là hưng phấn. 18 người toàn bộ rơi xuống mặt đất. Chí thiên sứ nói, từ trong tấm hình có thể thấy, dưới cây đại thụ này đoán chừng chính là vị trí báu vật xuất hiện. Quả thực chúng ta rất may mắn, ta đã mấy vạn năm rồi không có được may mắn như vậy. Mọi người không nói chuyện, đều là nhìn lấy chí thiên sứ. Bên trong thiên sứ tiểu đội, chí thiên sứ chính là quân sư bày mưu tính kế, chế định kế hoạch, đều là nhiệm vụ của hắn. Đám người Tôn Ngộ Không trước đó cũng đã được chứng kiến qua. Chí thiên sứ đã an bài đối phó với con man thú nhện kia ra sao, cũng biết người này giỏi về chế định các loại chiến thuật. Lúc này đúng là cần quân sư chuyên nghiệp như vậy để nghĩ biện pháp. Tình huống căn bản mọi người trong lòng cũng đều rõ ràng. Kế tiếp ta nói một chút, sau đây chúng ta có mấy loại phương thức để đứng phối. Thứ nhất, chúng ta đã bại lộ, như vậy thì không cần phải trốn trốn tránh tránh nữa. Chúng ta 18 người ngồi vây quanh dưới cây đại thụ này, đợi sau 12 canh giờ đoạt được báu vật, sau đó dùng ẩn thân quỷ tiêu rồi nghênh ngang rời đi. Trong thời gian này, nếu có người đến đoạt bảo, chúng ta liền xử lý. Chí thiên sứ vừa nói xong, lực thiên sứ cùng chiến thiên sứ lập tức vỗ tay tán thưởng. Lực thiên sứ đối với kế hoạch này hiển nhiên là hài lòng ghê gớm. Hưng phấn nói, nên như vậy, là nam nhân phải quang minh lỗi lạc, chúng ta sẽ canh giữ ở chỗ này, người nào đến giết chết người đó. Mới nói xong, thiên sứ An Kỳ Nhi dùng bàn tay nhỏ đập vào cái đầu lực thiên sứ một cái rồi nói. Chí thiên sứ cười cười, biện pháp này ngoại trừ hai người các ngươi, đoán chừng không còn ai đồng ý. Cái thứ hai, tất cả mọi người đi ẩn nấp, có thể tự mình ẩn trốn, cũng có thể mượn ẩn thân của quỷ tiêu, cứ trốn cho đến ngày mai. Trong thời gian này nếu có người đến, hoàn toàn không để ý tới, chỉ chờ báu vật xuất thế, trong nháy mắt đoạt bảo rồi rời đi. Loại thứ ba, ở chỗ này đặt cạm bẫy, có thể là trì hoãn, cũng có thể là lập tức có hiệu lực. Lợi dụng cạm bẫy, vây khốn người đến đoạt bảo, rồi chúng ta thừa cơ đoạt bảo mà đi. Chí thiên sứ nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu. Tê Chiếu cười lạnh một tiếng rồi nói, đừng thăm dò, lãng phí thời gian. Nói thẳng kế hoạch của ngươi đi, ta không có thời gian nghe nói nhảm. Tê Chiếu đã sớm nhận ra, vừa rồi chí thiên sứ nói ra ba loại biện pháp này đều không phải là thượng sách gì. Bằng năng lực của chí thiên sứ, không thể nào chỉ có loại thủ đoạn thấp kém như vậy. Bị Tê Chiếu chỉ thẳng ra, chí thiên sứ cũng không giận, cười nói, được rồi, không nói giỡn nữa. Lúc này Lãng Tầm Kiếm Hào đối với Tôn Ngộ Không rỉ tai nói, này, vừa rồi hắn nói là nói đùa sao? Ta cảm thấy biện pháp này cũng rất tốt. Tôn Ngộ Không chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Kỳ thật, lần này đối với chúng ta mà nói là một cái cơ hội tuyệt hảo, vừa có thể kiếm được học phần, lại có thể đoạt bảo. Sau đó trên mặt chí thiên sứ nở nụ cười bí ổi, cùng tất cả mọi người nói ra một kế hoạch rất hèn mọn. Chờ hắn nói xong, tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười bí ổi. Hừ, thật hèn hạ. Thiên sứ An Kỳ Nhi nhìn lấy chí thiên sứ, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Theo mặt trời chậm rãi mọc lên, hai canh giờ sau, một nhóm năm người lấy một cái trận hình phòng thủ làm tiêu chuẩn xuất hiện ở cách cây đại thụ khoảng 3-4 dặm. Chính là chỗ đó gốc cây đại thụ cao nhất kia, ta nhìn một cái liền có thể nhận ra ngay. Một người trong đó lấy tay che nắng, nhìn vào, sau đó người này đột nhiên lên giọng nói, Lão đại, bọn họ cho bọn họ có nội chiến. Trên mặt đất có rất nhiều thi thể, chỉ có hai người còn đứng, mà lại đã bị thương rất nặng. Người này tựa hồ là lính trinh sát của tiểu đội 5 người kia. Nói xong quay đầu nhìn một tên có cái đầu trâu, hơi hưng phấn nói: nội chiến rồi, chỉ có hai người còn sống. Ha ha ha, bọn họ nhất định là vì tranh đoạt báu vật mà tự giết lẫn nhau. Chuyện này đích xác là cơ hội tốt. Chỉ cần giết hai người kia, vậy ở đây cũng chỉ có chúng ta. Ngày mai báu vật xuất thế, nó sẽ là của chúng ta. Ngưu đầu nhân kia nói xong vung tay lên, bao gồm cả tên trinh sát, còn cái mỏ chim ưng vừa rồi, 5 người bay thẳng đến cây đại thụ. Không biết có phải cố ý hay không, địa điểm báu vật xuất thế này chính là chỗ dễ nhìn thấy nhất trong toàn bộ rừng rậm. Dù sao gốc cây đại thụ che trời kia thật sự là quá cao so với tất cả những cây khác, cao hơn 1/3, ở thật xa nơi ấy cũng có thể nhìn thấy. Ngưu đầu nhân rống giận, vọt tới cây đại thụ phía trước. 4 người sau lưng cũng là lập tức đuổi tới. Giờ phút này dưới gốc cây chỉ có Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu. Hai người nhìn bộ dáng 10 phần chật vật, mà lại trên thân dường như có rất nhiều vết thương. Trên mặt đất chung quanh nằm ngổn ngang hơn 10 bộ thi thể, nhưng lại không có thân ảnh của thiên sứ An Kỳ Nhi cùng với Linh Uy Tử Mạch. Ha ha ha, hai tên gà què các ngươi, hôm nay đụng phải Ngư đại gia ta, mau tranh thủ thời gian chịu chết đi. Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu nhìn thấy 5 người này đều là sững sờ. Tê Chiếu là bởi vì quả nhiên có người đã bị lừa, còn Tô Ngộ Không thì thật ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được đối với người này có một chút quen thuộc. Tê Chiếu, ngươi động thủ đi, ta có chút không đành lòng. Tô Ngộ Không thanh âm không lớn, chỉ có Tê Chiếu nghe được. Tê Chiếu cũng bĩu môi không nói chuyện. Ngưu đầu nhân mặc dù thanh âm rất lớn, nhưng cũng không có ngốc đến mức lập tức xông tới, mà quay đầu nhìn về phía một tên nửa thân dưới là rắn ở bên cạnh. Xà nhân kia gật đầu nói: những thi thể trên mặt đất kia thực sự đã chết rồi, yên tâm đi. Ngư đầu nhân lúc này mới yên tâm, cuồng tiếng một tiếng, trong tay bỗng nhiên có thêm một cây cuồn thép. 5 người vọt thẳng xông tới. Nhìn thấy cuồn thép kia, biểu lộ trên mặt Tô Ngộ Không càng là đau buồn. Thân thể Tê Chiếu run rẩy đứng lên, nhìn bộ dạng như vậy có khả năng một trận gió cũng có thể đem hắn thổi ngã. Ngư đầu nhân nhìn hưng phấn hơn, vung lên cây gậy hướng về phía Tê Chiếu đập xuống. Mắt thấy cây gậy kia sắp đánh xuống trên đầu Tê Chiếu, bỗng nhiên mặt đất dưới chân Ngưu đầu nhân hồng quang lóe lên, sau đó một cái pháp trận màu đỏ trong nháy mắt xuất hiện. Bát bội hỏa diễm bạo liệt. Đứng trên đất, Xí Thiên Sứ thay đổi một tư thế thoải mái, sau đó búng tay một cái. Sau một khắc, trong pháp trận kia đột nhiên toát ra một đạo hỏa trụ hừng hực. Làm sao để có một món thịt bò nướng có hương vị? Tô Ngộ Không nhìn lấy ngọn lửa kia cùng Ngưu đầu nhân ở bên trong, biểu lộ càng đau buồn. Hắn là đang nhớ tới đại ca Ngưu Ma Vương cùng 800 dặm hỏa diệm sơn kia. Hết hồi thứ 31.